Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 694, Đoạt Trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, Tử Thiên Sứ xảy ra chuyện, mạch suy nghĩ của Sarin bị cắt đứt, hóa ra Raphael đã bay trở về, khẽ đập cánh ở tức mặt Sarin lẳng lặng chờ phản ứng của hắn. Người lấy hắn ra làm mồi nhử hả? Sarin thuận miệng hỏi một câu. Raphael kinh ngạc nói, đúng vậy, ta kêu hắn biến thành hình dáng cự long, dụ dỗ pháp sư của nguyên tố thủ bắt giữ. Sau đó ta đi theo vào, nhìn thấy một cái cửa không gian thật lớn. Raphael nói xong, tiện tay phóng ra một cái thần thuật ánh sáng, đem cảnh tượng mình nhìn thấy phục chế cho Sarin coi. Cửa bô đua, lúc này, Sephiroth một mực cùng đi với Sarin kêu lên. Cái gì là cửa bô đua? Sarin tuy là pháp sư lại chưa từng nghe qua từ ngữ này. Bô đua là một pháp sư cường đại của vương triều thứ hai, đồng thời cũng tu luyện kiếm thuật. Đương nhiên, truyền thuyết về hắn cũng không ghi lại trong sổ tay của pháp sư. Đối với pháp sư mà nói, hắn quá đáng ghét, nhưng là người tu luyện kiếm thuật ngẫu nhiên sẽ biết một ít chuyện xưa của hắn. Sephiroth giải thích, di tích của vương triều thứ hai, trong lòng Sarin nhẹ nhàng hơn một chút. Vương triều thứ hai được xưng là độc thần vương triều, lực lượng hơi nhỏ hơn vương triều thứ nhất một chút. Chỉ cần không phải di tích của nữ thần là tốt rồi. Sarin sợ chính là nguyên tố thủ phân chia vận khí với mình. Sarin, vương triều thứ hai không thể xem thường. Sephiroth nhắc nhở Sarin, hắn thấy bộ dạng Sarin hơi thất thần. Đúng vậy, điện hạ, ta hiểu được đạo lý này. Trong tay ngươi còn có cường giả gì không? Sephiroth nhíu mày, Sarin lúc này còn muốn mình ra sức, nhân tài bên cạnh mình đã chết không ít rồi. Thấy biểu tình của Sephiroth, Sarin biết Sephiroth nghĩ lệch đi. Thân vương điện hạ, ta là pháp sư, ngươi muốn được đến cái gì thì phải trả giá ngang nhau. Ta tuy rằng binh lực phân tán, nhưng là một tòa phù không thành liền có 10 vạn khống ma sư, đủ để ứng phó chiến đấu. Ta là hy vọng ngươi cũng phái binh, nếu như vậy, khi ta phân chia chỗ tốt cho ngươi, mới hợp thân phận pháp sư. Sarin dứt khoát dùng phương thức thẳng thắn nhất nói cho Sephiroth. Lần này tiến công xào huyệt của luyện kim thành, mình sẽ không trả giá vô điều kiện. Chuyện này không giống trợ giúp Sephiroth tu kiến thành thị. Tu kiến thành thị, Sarin có thể thuận tay thành lập thần điện, xây dựng bến cảng ở nơi này. Có hải quân đóng quân, chỗ tốt gì tương lai đều có thể được chia lãi. Trong kế hoạch của Sarin, cuối cùng sau khi Vân Lưu Đế quốc, lãnh địa này của Sephiroth chính là một trạm trung chuyển thật lớn. Lợi ích trong đó là lâu dài, trừ quân chính quy, thuyền buôn bình thường muốn đi đường xa, trên đường phải có trạm tiếp tế. Vị trí lãnh địa này của Sephiroth vừa khéo là một đầu mối then chốt chắn giữa Vân Lưu và Luyện Kim Thành. Về phần trên biển, đó là Sarin độc chiếm, sớm muộn có một ngày hắn sẽ đem hải vực phương đông khống chế trong tay. Nhưng đi tiến công xào huyệt của Luyện Kim Thành tất nhiên sẽ có tử thương, hơn nữa tử thương sẽ rất lớn. Nếu Sephiroth không bỏ nhân thù, Sarin tuyệt đối sẽ không chia lợi ích cho hắn nữa. Đồng dạng, đây cũng là một biện pháp tốt để tiêu hao thực lực của Sephiroth. Nếu Sephiroth hận Luyện Kim Thành thì tuyệt đối sẽ không quan tâm tổn thất. Người dưới tay hắn cũng sẽ liều mình xông tới, báo thù cho đồng bào. Cho dù không có Sarin, Sephiroth trở về cũng sẽ nghĩ biện pháp báo thù. Chỉ là cơ hội hiện tại rất tốt, Sarin ở nơi này, biên cảnh đế quốc cũng chưa bị công phá, tạm thời không cần tăng viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sephiroth cũng là người thông minh, hơi suy tư liền đồng ý với ý kiến của Sarin. Ta cần thời gian điều động quân đội. Ở chỗ nào ta thành lập truyền tống trận, dùng phù không thành mang quân đội qua đây. Nhiều nhất một ngày là có thể tập kết xong. Sarin dường như còn gấp hơn cả Sephiroth, Tử Thiên Sứ bị bắt hẳn là không có chuyện gì. Cho dù phát hiện hắn không phải cự long, các pháp sư cũng không nóng lòng phân giải hắn. Đối với pháp sư mà nói, đồ vật hoàn chỉnh mới có giá trị nghiên cứu. Tử Thiên Sứ càng ly kỳ lại càng an toàn. Sarin sợ chính là Tử Thiên Sứ đột nhiên bộc phát giết người chạy trối chết. Nếu như vậy, hắn chưa chắc chạy thoát, Tử Thiên Sứ mạnh nhất cũng chỉ là một con rối cấp 12, mà trong nguyên tố thủ của Luyện Kim Thành khẳng định có người đạt tới cấp 13. Cửa bô đua trên thực tế là cửa không gian nối liền với vị diện khác. Pháp sư cường đại lúc trước thành lập đồ vật này là vì giấu binh, giấu lương. Sau khi công chiếm quốc gia của địch đem cửa bô đua dựng lên lập tức sẽ có đại quân đánh vào. Trong chinh chiến vị diện khác, đồ vật này gọi là kho hàng không gian. Nếu Sarin có được cửa bô đua, hoàn toàn có thể nối liền với bán vị diện. Thứ này, hắn phải chiếm vào tay. Tiêu hao của thứ này lớn hơn truyền tống trận, chỉ là Sarin không thể luôn dùng truyền tống trận qua lại giữa bán vị diện và Maier đại lục. thành lập một cái cửa không gian như vậy, sau này cho dù Sarin vắng mặt cũng có thể điều động đại quân ra vào hai vị diện. Cường giả càng ngày càng mạnh cũng không ý nghĩa quân đội vô dụng. Sarin có ô huyết khải có thể cho thực lực binh sĩ đạt tới cấp 9. Nhân loại viễn cổ chinh chiến các vị diện tinh binh cũng chỉ là cấp 9 mà thôi. Sephiroth cho Sarin tọa độ một thành thị, Sarin nở nụ cười. Hiển nhiên các pháp sư của Sephiroth đã sớm nghĩ tới điểm này, cần mình trợ giúp điều động quân đội mới được. Nếu không hành quân từng bước một lúc đuổi tới vương quốc của mình đã sớm bị hủy diệt rồi. Phù không thành đã được mọi người thấy được sự cường đại, làm minh hữu của mình liền nghĩ tới lợi dụng trang bị này. Sarin không thể sử dụng truyền tống trận của phù không thành, hắn cho khống ma sư của phù không thành lập tức thành lập một cái truyền tống trận, sau đó tự mình mang theo Raphael bay đến điểm tọa độ mà Sephiroth nói. Đó là một thành thị gia tộc, Sephiroth nắm trong tay hạ nghị viện, binh mã bốn chấn tinh nhuệ chân chính còn chưa kịp điều tới thành San Rock đã bị công phá. Lần này Sephiroth cũng là như thế, vương thành của mình nếu không có Sarin đã bị mấy trăm ma đạo sĩ phá hủy. Phá hủy thành thị không cần tới mấy trăm ma đạo sĩ, 10 tên là đủ rồi. Chủ yếu là chiến sĩ cường đại của Sephiroth, pháp sư của luyện kim thành cũng không thể không cố kỵ một chút. Trên thực tế Sephiroth cũng bị ma đạo sĩ vây khốn trong vương phủ, dưới sự bảo vệ của ma pháp tháp chỉ có thể bắn ra một ít tên công kích. Hắn dù là cường đại nhưng quân địch có rất nhiều pháp sư cấp 10, nếu vây công tất nhiên hắn khó thể may mắn thoát khỏi. Ma đạo sĩ của địch cũng quá nhiều một chút, nếu đồng loạt công kích hắn, hắn cũng không thể giải trừ tập trung. Phù không thành đã chứng minh, khi ma pháp cao cấp tích lũy đến trình độ nhất định cường giả cấp 10 cũng chịu không nổi. Hai nơi cách xa nhau tuy không tới vạn dặm, khoảng cách thẳng tắp cũng vượt qua 8.000 dặm, tần nhân đế quốc quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng cách 8.000 dặm, Sarin phải phi hành hơn 10 giờ. Cho nên Sarin vẫn lựa chọn một thành thị biên cảnh có truyền tống trận cách lãnh địa của Sephiroth không tới ngàn dặm. Ở địa phương giáp giới với Vân Lưu này, truyền tống trận là dùng để truyền tình báo. Sarin tới thành thị này, trực tiếp đem truyền tống trận cải biến thành ma pháp trận có thể truyền tống một người. Sau đó để lại Raphael chú đóng, chính mình thì mang theo phù không thành tiến về quân trấn mà Sephiroth cung cấp. Sarin mang theo thư tay, công văn, ấn tín, huy chương của Sephiroth cùng với hình ảnh ma pháp không thể làm giả. Đương nhiên, bản thân hắn chính là một cam đoan, chuyện coi như thuận lợi. Sau 3 giờ, Sarin liền tới quân trấn chỉ cách thành San Rock 800 dặm. Ở nơi này, hắn thấy được cường binh chân chính của tần nhân. Quân trấn này diện tích thật lớn, quân đội đóng quân chỉ có hơn 20 vạn. Những kỵ binh giáp sắt Sarin nhìn thấy ở vòng ngoài không ngờ chỉ là quân không chính hiệu, để bồi huấn luyện. Quân đội tinh nhuệ chân chính đóng quân ở trên một đồng băng nhỏ. Sarin cầm tín vật của Sephiroth, đợi thời gian hơn một giờ liền gặp được tướng quân của quân trấn vô danh này. Tướng quân này nhìn thấy thư tay của Sephiroth cùng hình ảnh ma pháp Sarin đã thu, nói. Sarin điện hạ, quốc gia của thân vương bị công kích chúng ta xuất binh là không thích hợp, vẫn xin trở về đi. Sắc mặt Sarin phát lạnh, nhìn tên tướng quân được thân binh vây quanh này nói. Người muốn chống lại mệnh lệnh của Sephiroth, không dám, nhưng là thủ tục không đủ ta cũng không có cách nào. Hắn hiện tại đã không phải thống soái quân đội, hạ nghị viện đã tước đoạt thân phận này của hắn, ngài còn chưa biết nhỉ. Tướng quân kia trả lời lạnh băng, vậy cái gì gọi là thủ tục không đủ? Mời thân vương về thành San Rock nói với hoàng đế bệ hạ một tiếng, phỏng chừng vẫn có thể lấy về vị trí thống soái này. Nếu không có trao quyền, quân đội của ta tuyệt đối sẽ không phái một binh một tốt. Quân đội của ngươi, tướng quân kia ý thức được mình nói sai, lúc này Sarin đột nhiên phóng ra một cái hình ảnh ma pháp. Vừa khéo là những gì hắn vừa nói bị Sarin dùng ma pháp ghi lại. Quân đội là của quốc gia, không phải của ngươi. Lãnh địa thân vương bị công kích hiện tại điều động ngươi đi chiến đấu. Nếu ngươi không chịu, tướng quân này giận dữ nói, ta chính là không chịu, ngươi làm gì ta? Chấm, Sarin đột nhiên ý thức được mình cũng là thân vương của đế quốc còn là chồng của Lex. Tướng quân này không có khả năng không biết tầng quan hệ này. Nếu biết tầng quan hệ này còn vô lễ với mình như thế, nguyên nhân tuyệt đối không phải vì hắn ta là chân võ cấp 10 đỉnh. Là đồng bằng hoàng kim đã khống chế quân trấn này. Quân trấn như vậy tổng cộng có 4, là 4 trấn ẩn hình, cũng là quân đội nghề nghiệp hóa nhất đế quốc nuôi dưỡng. Tất cả quân nhân từ nhỏ liền trải qua huấn luyện cam đoan trước 16 tuổi không có thương tổn còn sót lại. Ẩm thực của đám quân nhân này cũng đều là phối phương ma pháp sư cung cấp khiến cho binh sĩ đủ cường tráng, lại sẽ không thương đến căn bản. Sarin tỉnh táo lại nói, ngươi tên là gì? Tướng quân kia lạnh nhạt nói. Mephisto, ngươi không cần biết họ của ta. Được, Mephisto, ta sẽ nói với Lex, ngươi hy sinh vì tổ quốc. Sarin nói xong, thả ra lực lượng lĩnh vực, trong cả căn phòng đều bị dòng điện bao phủ. Sau đó Sarin đem băng chùy lôi điện dốc hết ra bắn một lượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mephisto kinh ngạc nhìn Sarin, không thể tin được thân vương đế quốc này dám giết hại mình. Hơn nữa càng làm cho hắn khó thể chấp nhận chính là, sau khi lĩnh vực của Sarin thả ra, linh hồn của hắn đều run rẩy, không thể phản kháng. Đây là năng lực Sarin mới lĩnh ngộ, linh hồn chấn nhiếp, khác với lôi âm chấn nhiếp, loại kỹ năng này chỉ có hiệu quả đối với người cấp bậc thấp hơn mình, nhưng là hiệu quả sẽ vô cùng rõ ràng. Ở ngực Mephisto, miệng vết thương thật lớn đông lại, người lại chưa lập tức chết đi. Sarin đồng thời thả rồng lửa ra, giết chết toàn bộ thân binh trong phòng, lại không đốt đến bất kỳ một món đồ gì không liên quan. Áo giáp đám thân binh này thậm chí đều hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu Mephisto là ma pháp sư cũng sẽ không dễ dàng trúng chiêu như vậy. Kỹ năng linh hồn chấn nhiếp của Sarin là có dấu hiệu báo trước, pháp sư có thể có rất nhiều biện pháp phá giải. Kỹ năng này càng nhiều là nhằm vào chiến sĩ cấp 10 trở xuống, linh hồn tương đối nhỏ yếu một chút. Sarin triệu hoán rực khô lâu ở thành Mesterlin xa xôi chạy tới, từ trong phù không thành bay ra. Chủ nhân, rút lấy linh hồn hắn, ta cần chi tiết của quân trấn này cùng thủ tục điều động binh mã nơi này. Sarin chỉ vào Mephisto nói, rực khô lâu không chút chần chờ, hắn bước lên trước thoáng một cái liền vặn đứt đầu Mephisto, sau đó ở phía trên đầu lâu hút một cái. Mephisto cường giả chân võ cấp 10 đỉnh này bị rực khô lâu hút linh hồn vào trong tháp linh hồn màu máu trong mắt hắn. Linh hồn tiến vào tháp linh hồn màu máu, Mephisto lập tức thần phục rực khô lâu, đem tin tức Sarin cần truyền ra ngoài. Sarin lại triệu hoán Rosen, con rối nước đi ra căn cứ hình ảnh ma pháp của Sarin, biến hóa thành bộ dạng của Mephisto. Đám thân binh kia thì không có biện pháp, Sarin chỉ có một con rối nước. Sarin trước khi giết người đã nghĩ sẵn thủ đoạn tiếp sau, nếu không giết chết đại tướng quân đế quốc nói thế nào cũng là không đúng. Cho dù Lex bảo vệ hắn, cuối cùng hai người cũng phải đối mặt kết cục đuổi ra khỏi tần nhân đế quốc. Dù sao không thể dùng binh sĩ của mình đi trấn áp nhỉ. Nếu là như vậy, cần gì phải để Lex trở thành San Rock lá mặt lá trái. Sarin biết mấu chốt trong đó, cho nên hành động bí mật đem Mephisto bóp chết không tính, còn triệu hoán rực khô lâu tới thu lấy linh hồn hắn ta. Như vậy ai cũng không biết đã xảy ra cái gì, hắn giữ lại thi thể tương lai cũng có thể tính ở trên đầu luyện kim thành. Sarin trong lòng suy nghĩ, còn có binh mã ba chấn. Thu toàn bộ là có số lượng trăm vạn, vốn hắn chỉ định mang đi một đường nhân mã, để cho khi mình tiến công xào huyệt của luyện kim thành bớt tổn thất một ít thủ hạ. Chiến sĩ lôi điện tuy mạnh nhưng Sarin cũng không có khả năng một mực khống chế. Khi chính mình gặp phải nguy hiểm, sẽ không thể chỉ huy chiến đấu. Hiện tại xem ra, nhân mã bốn chấn này còn không biết đồng bằng hoàng kim khống chế mấy chỗ, Sarin đành phải thí nghiệm từng chấn một. Nếu không sau này khi Lex cần dùng binh lại là một phiền toái. Chỉ là giết một tên Mephisto còn có thể ngụy trang, nếu giết chết tất cả mọi người Sarin cũng không có biện pháp lẫn lộn cho qua. Bất đắc dĩ Sarin lại triệu hoán Neri, thuật biến hình trung cực chỉ có thể lừa gạt nhất thời, cùng biến hóa của con rối nước là không giống nhau. Con rối nước có thể bắt chước ra hình thái của người, đồng thời căn cứ linh hồn bắt chước ra hết thảy tính cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin gặp phải tình cảnh giống nhau ở ba chấn khác, trong lòng hắn để lại một cái tâm nhãn, chỉ giết chết tướng quân của một quân chấn khác mang theo binh mã hai chấn chạy về lãnh địa của Sephiroth. Trên phù không thành của Sarin mang theo hơn 40 vạn quân đội cũng không có vẻ chật chội chút nào. Chỉ là điều động những quân đội này lãng phí thời gian một ngày. Đây còn là bởi vì hắn có số lượng khống ma sư khổng lồ, sử dụng ma pháp đem những quân đội này vận chuyển lên phù không thành. Thời gian một ngày, Vương Thành không có khả năng tu kiến xong. Khi Sarin trở về, quân đội của quân trấn còn để lại trên phù không thành. Tiến công thành thị của ma pháp sư, tất cả quân đội đều phải thay đổi trang bị. Chuyện này còn phải chậm trễ hồi lâu, quân đội tinh nhuệ đến đâu cũng không thể trong thời gian ngắn đổi xong tất cả trang bị. Nếu không phải Sarin sớm đã nghĩ tới ngày này, chuẩn bị đại lượng áo giáp ma pháp thì loại chuyện này kéo dài mấy tháng đều xem là nhanh rồi. Thủ lĩnh của binh mã hai chấn trên thực tế cũng không đơn giản là hai tướng quân như vậy. Sarin trước khi rời đi đã đem tập đoàn chỉ huy của quân đội gạt đến lều của soái, phục kích giết chết toàn bộ. Hắn có cường giả cấp 13 tọa chấn, ngược lại không gặp phiền toái gì. toàn bộ hệ thống chỉ huy trên thực tế đã đổi thành đám ác ma. May mà những ác ma này cũng là trong quân đoàn thần điện huấn luyện có bài bản, thống lĩnh tinh binh tần nhân cũng không thành vấn đề. Nhất là đám ác ma này đã sớm quen thuộc áo giáp ma pháp của Sarin, an bài binh sĩ tiến hành huấn luyện đột kích vô cùng thuận tay. Lại chỉnh đốn mất 3 ngày, Sarin phòng chừng đến lúc Tử Thiên Sứ đã trụ không nổi, lúc này mới mang theo phù không thành, dựa theo điểm tọa độ Raphael đưa cho tiến về xào huyệt luyện kim thành. Raphael dẫn đám người Sarin tới trước ngọn núi cao ngất kia, phù không thành của Sarin mạnh mẽ ép xuống. Ở trên phù không thành vươn ra một con đường kim loại, trực tiếp cắm vào trong ngọn núi. Toàn bộ ngọn núi đều chấn động, Sarin ở trên phù không thành phóng ra kỹ năng lôi âm liên bảo. Mà pháp trận truyền âm trong ngọn núi toàn bộ mất hiệu lực trong tiếng sấm. Quân đội trùng thiên sứ điên cuồng tràn vào, gần 10 vạn trùng thiên sứ trong tay Sarin lần này mang đến toàn bộ. Sau trùng thiên sứ mới là quân đoàn ác ma trộn lẫn tinh nhuệ tần nhân. Các loại chiến sĩ của Sarin chen chúc mà vào chiếm lĩnh lòng núi. Những chiến sĩ này sau khi tiến vào, có pháp sư tiến vào lập tức cung cấp tọa độ cho khống ma sư trên phù không thành. Vô số ma pháp chút xuống, toàn bộ vòng qua binh sĩ công kích vào trong cửa bô đua. Bô đua, Edgate, chấm, cửa bô đua phòng ngự nghiêm mật thủ ở trước cửa là một đám ma đạo sĩ. Đám ma đạo sĩ này còn chưa hiểu được quân địch là ai liền bị ma pháp của khống ma sư đánh thành bụi bặm nguyên tố. Khống ma sư trên phù không thành có ma pháp sư dẫn đường, ma pháp chuẩn xác đánh trúng mỗi một kẻ địch. Bên ngoài cửa bô đua lập tức thất thủ. Raphael vọt vào cửa bô đua đầu tiên, Sarin và Sephiroth thì theo ở phía sau chiến sĩ trùng thiên sứ. Sephiroth thay áo giáp Sarin chế tạo cho hắn, tay cầm trường kiếm màu đỏ tía, đằng đằng sát khí. Nhưng sau khi hắn xông vào cửa bô đua cũng chỉ nhìn thấy thi thể đầy đất. Lực công kích của Raphael quá mạnh, sau khi nàng nhảy vào cửa bô đua phát hiện quy tắc hạn chế lực lượng của nàng trên Maia đại lục không còn, nàng trực tiếp giải phong ấn, đem thực lực tăng lên tới cấp 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên sứ chiến đấu cấp 13 đối phó những ma pháp sư trong cửa này căn bản là tàn sát nghiêng về một phía. Sephiroth hơi chút mất mát, chiến đấu như vậy là hắn chưa từng trải qua. Sarin cười nói, điện hạ chuyện này cũng bình thường, chờ Maia đại lục lại tăng lên một cấp bậc lớn, binh sĩ của chúng ta sẽ không dùng để làm chuyện này. Đương nhiên là dùng để chinh chiến vị diện rồi, thần linh tất nhiên buông xuống, sau này chúng ta rất khó là thù địch rồi. Ít nhất trong vòng ngàn năm đều không phải. Sarin cảm thán, Sephiroth đi theo quân đội tiến tới, im lặng không nói. Cửa bô đua ngăn cách lực lượng của phù không thành nhưng lại không cách nào đóng cửa không gian. Lực lượng của phù không thành tập trung gắt gao, cánh cửa này thành con đường tốt nhất cho quân đội tiến vào. Raphael làm tiên phong, một đường giết về phía trước, đây là một không gian độc lập, không phải là bán vị diện. Còn nhỏ hơn so với bán vị diện một chút nhưng là cũng có núi rừng sông hồ, chỉ là không có tinh tú. Không gian nối liền cửa bô đua tuy nhỏ, mỗi một cái đều có môi trường cho nhân loại sinh sống. Đây là trang bị cường đại của vương triều thứ hai, có thể tùy thời điều khiển quân đội xuất chinh. Pháp sư của luyện kim thành còn chưa có biện pháp hoàn toàn điều động trang bị này, nếu không sớm có thể mang tất cả pháp sư tới tiến công thành Mesterlin rồi. Sarin tự nhiên hiểu được chờ sau khi đại lục thăng cấp một lần nữa mới có thể sử dụng tất cả lực lượng của cửa bô đua. Hiện tại hắn phải nhân dịp luyện kim thành còn chưa thể hoàn toàn có được trang bị này, cướp lấy cửa bô đua. Khi lực lượng của Maia đại lục rơi xuống thấp nhất, luyện kim thành mặc dù có cửa bô đua lại không thể mở ra. Hiện tại lực lượng của Maia đại lục có thể chứa chấp nhân vật đến cấp 12, cửa bô đua này mở ra, luyện kim thành đã đem đồ vật trọng yếu di chuyển hết vào. Nguyên tố thủ hoàn toàn khống chế cửa bô đua, cho nên lúc trước khi Sarin công kích luyện kim thành chỉ là chuyển rời trang bị, đồ vật trong kho hàng cũng không phải trọng yếu nhất, nguyên tố thủ mới không liều mạng. Sở dĩ vứt bỏ luyện kim thành mà tiến vào cửa bô đua là bởi vì cửa bô đua là động, có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào. Giả thiết nguyên tố thủ có người tiến vào thành Mesterlin, nếu lấy cửa bô đua ở trong thành Mesterlin, sẽ liền vòng qua phòng ngự của dãy Dante trực tiếp đánh vào trong thần điện. Điều kiện tiên quyết là Maia đại lục lại thăng cấp lần nữa, luyện kim thành xuất hiện ít nhất là 6 pháp sư cấp 13 trở lên. Cửa bô đua này hữu hiệu hơn phù không thành của Sarin, phù không thành tiêu hao thật lớn, cho dù có lò luyện ma lực Sarin cũng sẽ không cho phù không thành phi hành thời gian dài. Mà cửa bô đua bản thân cũng tương đương với một cái ma pháp tăng phúc khí. Vấn đề là ma pháp tăng phúc khí này phải đến cấp 13 trở lên mới có thể phát động. Sarin chờ không nổi nữa. Còn chờ nữa, nguyên tố thủ liền hoàn toàn phát triển, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Trong cửa bô đua, độ cao không gian không tới 5.000 thước, phía trên khảm tinh thể thật lớn giống như là sao, cũng có cái mô phỏng mặt trăng mặt trời. Những tinh thể này lưu truyền trên bầu trời, không có vị trí cố định lại gia tăng cho bên trong cửa bô đua vô tận lực lượng. Đây là đồ vật cao cấp hơn lò luyện ma lực, là sản phẩm chiêm tinh sư và ma pháp sư cộng đồng sáng tạo. Sau vương triều thứ hai liền tuyệt tích, cũng không có người có thể phục chế ra nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin nhìn thấy tòa thành của pháp sư, đó là vô số ma pháp tháp tạo thành. Sarin không cảm thấy sợ hãi, ngược lại vô cùng mừng rỡ. Thân vương, chúng ta cùng đi đi. Sarin nói xong, kêu gọi Raphael bảo hộ mình xông về hướng thành trì pháp sư. Thành trì pháp sư này cũng không phải người của luyện kim thành tu kiến mà là di tích của vương triều thứ hai. Không trách nguyên tố thủ bỏ được mà vứt bỏ luyện kim thành cũng không đi liều mạng với cốt long. Có thành trì pháp sư này, giá trị của luyện kim thành liền quá thấp. Sephiroth vốn có chút sầu lo, nhưng hắn biết Sarin là người vô cùng tiếc mạng. Nếu Sarin dám xông lên phía trước, đó chính là con nắm chắc thật lớn. Sarin đương nhiên là con nắm chắc, nguyên tố thủ hiện tại không có khả năng có pháp sư cấp 13, thời gian quá ngắn bọn họ không thể mượn dùng thành trì pháp sư thăng cấp. Sư phụ của mình coi như là một loại khác, cho dù người có may mắn, trong một đoạn thời gian gần nhất thăng cấp 13, số lượng cũng sẽ không vượt qua 2. Sarin sau khi tính toán, cảm giác ít nhất mình có thể toàn thân trở ra. Tất cả trang bị trên người đều ở vào trạng thái có thể sử dụng, còn sợ cái gì? Sarin đi theo Raphael, dưới sự bảo vệ của 100 thiên sứ kim loại xông tới thành trì pháp sư do ma pháp tháp tạo thành. Trong cửa bô đua tối tăm, hào quang của nguyên tố ảm đạm vô cùng. Không trung nơi nơi là màu sắc quỷ dị của ma pháp bùng nổ. Sarin không mang phù không thành tiến vào cửa bô đua, hắn thả tinh tú lôi điện ra, đem lĩnh vực lôi điện mở rộng đến bán kính 120 dặm. Cách chương.